nó cao đến 18 thước. Đúng là một cái cây khổng lồ hàng thật giá thật. Rễ cây của nó to khỏe. Những cọng rễ như rồng rắn quấn vào nhau. Một phần nhỏ bộ rễ phơi ra ngoài trên mặt đất. Phần lớn còn lại thì cắm sâu xuống bên dưới. Đường kính đáy của thân cây lên đến 10 thước. Càng lên cao càng giảm nhưng biên độ giảm cũng không rõ ràng. Thân cây có màu nâu. Cũng không phải một khối đặc mà bên trong có chứa 3 tầng không gian. Mặt ngoài thân cây cũng mở cửa sổ. Ánh nắng và không khí tươi mát xuyên qua khung cửa. Rơi vào không gian bên trong thân cây. Cành cây của đại thụ ít ỏi. Nhánh lá cũng có vẻ rất thưa thớt. Chỉ có tàng cây như chiếc lọng. Xanh biếc một vùng, rậm rạp tươi non, gió xuân thổi đến, lá cây lay động vang lên những tiếng xào xạc. Đây là một loại cổ ốc phổ biến nhất, thảo mộc cổ tam truyền, tên gọi là tam tinh động. Nó được cổ sư Hậu Cần trồng xuống, tưới chân nguyên mà trưởng thành trong phút chốc. Ba tầng không gian trong thân cây này chính là ba gian phòng được xếp đặt từ trên xuống dưới. Lực phòng ngự cũng không phải thứ như những căn lều có thể sánh bằng. Trong một vùng lều bạt trùng trùng điệp điệp, một cây đại thụ đứng sừng sững ở đó, giống như một tòa tháp nhỏ, mang lại cảm giác như hạc giữa bầy gà. Sát dưới gốc đại thụ lại mở ra một cái cửa rộng đủ cho hai người ra vào. Chào đón mọi người, Phương Nguyên theo dòng người đi vào trong đại thụ. Không gian ba tầng trong thụ ốc đều được cải tạo thành bố trí của một cửa hàng. Trên từng quầy hàng một trưng bày đủ mọi loại cổ trùng. Những quầy hàng này đều làm bằng gỗ, cũng là một bộ phận của cây đại thụ, mặt trên còn mọc ra cành lá xanh, tam tinh động thụ cổ có thể dựa theo ý định của cổ sư mà tiến hành sinh trưởng thành những tạo hình riêng biệt. Ngoài những quầy hàng ra còn có ghế ngồi hình tròn cùng với băng ghế dài, để cho khách đến dùng khi nghỉ ngơi, một cổ sư Hậu Cần tam chuyển đang ở nơi nào đó trong đại thụ này. Thời thời khắc khắc điều khiển và giám sát, một khi có người cướp cổ trùng trên quầy, cổ sư này sẽ thao túng đại thụ này sinh trưởng, lập tức khép kín cửa chính ở sát dưới gốc cây, trong nháy mắt tạo thành một phòng kín, vô số cành cây sẽ điên cuồng sinh trưởng, tạo thành công kích dày đặc, đồng thời cổ sư trấn giữ trong thụ ốc cũng sẽ tham gia chiến đấu. Thụ ốc an toàn hơn rất nhiều so với lều bạt. Do đó hàng hóa mua bán bên trong lại càng quý giá hơn. Phương Nguyên vừa đi đến tầng 1 thì đã thấy ngay ở trung tâm. Trên một cái quầy đơn độc, một con tửu trùng đang lẳng lặng nằm ở đó. Hiện tại đã có không ít cổ sư vây quanh con tửu trùng này. Bọn họ đang bình luận nó, hoặc là phát ra những tiếng than thở. Phương Nguyên liếc nhìn một vòng. Trên những quầy khác cũng trưng bày rất nhiều cổ trùng khá quý giá như ngọc bì cổ, toàn phong cổ, ngân thạch cổ, vân vân. Những cổ trùng này đều có thể phối hợp với nguyệt quang cổ, hợp luyện thành cổ trùng cấp bậc cao hơn. Tuy rằng cổ phú không biết rõ toàn bộ những bí phương hợp luyện này, nhưng nhiều năm đi buôn như vậy, ông ta cũng đã tích lũy được kinh nghiệm, biết bộ tộc cổ nguyệt có nhu cầu với những cổ trùng nào. Cổ phú tất nhiên không chỉ buôn bán với một mình cổ nguyệt sơn trại. Từ đó có thể thấy được, lúc này đây ông ta thật sự là huy động toàn lực. Xem ra sau khi trở về đã bị kích động, Phương Nguyên nhìn đến đây, trong lòng chợt có suy nghĩ. Cách chương.